Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 240, buông tha đi. Bàn về hào lực ngươi là không sánh bằng ta, Triệu Minh Duy Lam lượng cuối cùng bị tiêu hao sạch sẽ. Đây là tại hắn rất chú ý khống chế chính mình lam lượng dưới tình huống. Nhưng vị cuối cùng cuồng chiến sĩ người chơi ở tuyết địa khi bị Triệu Minh Duy một quyền cho mang. Lượng máu đánh đến mức 10% bên dưới. Thắng lợi dòng chữ ở cờ xí trên bộc phát ra. Cùng lúc đó bên cạnh còn có giống như là thủy triều tiếng hoan hô vang lên khả nhạc cuồng nhiệt vây. Xem các nhà chơi, hoàn toàn không có ý thức đến Triệu Minh Duy đánh là đồng đội mình. Coi như là đánh là đồng đội mình cũng không liên quan hả? Mấu chốt là bọn họ thấy qua nghiện. Nếu không phải hội trưởng không để cho thu hình, đám này vây xem người chơi phòng trừng đã sớm đem video cái chụp tóc lên rồi. Điểm kích lượng cùng cất giữ lượng tuyệt đối mạnh nổ. Mở truyền trực tiếp người chơi càng là thật có phúc. Đây là một trận thi đấu biểu diễn. Cực kỳ ngoạn mục thủy hữu thi đấu biểu diễn. Lấy Triệu Minh Duy bây giờ giá trị con người ra sân một trận thi đấu biểu diễn giá cả nhất định là 70 vạn đi lên. Bọn họ miễn phí bạch phiêu một trận thi đấu biểu diễn chuyện đương nhiên cảm thấy kiếm. Những thứ kia còn có thể tự mình cùng thần đánh nhau một trận người chơi phòng trừng qua mấy ngày. Cũng sẽ cười tỉnh, cuộc kế tiếp tới phiên ta chứ. Hội trưởng tới phiên ta. Dứt khoát chúng ta trực tiếp trước đánh một trận so một chút. Lúc trận đầu tỉ thí sau khi kết thúc, khả nhạc cuồng nhiệt bên này lần nữa trở nên sao động cực kỳ. Khí phao cũng có một chút như vậy dục dịch ý tứ. Nhưng tuyết bích vào lúc này xé một chút hắn. Hơn nữa trò chuyện riêng cho hắn một cái tin. Dược động hạch tử công hội dẫn người chạy tới. Tuyết bích nói. Dược động hạch tử nhân, khí phao ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên xa xa trong rừng rậm toát ra rất nhiều người chơi màu xanh lá cây ID. Một người lời nói dùng phi hành tọa kỵ ở Bạch Lan Đức trên đảo đi dạo lung tung vấn đề không. Nhưng ngay ngắn một cái công hội di động còn dùng phi hành tọa kỵ ở Bạch Lan Đức trên đảo đi. Dạo lung tung. Những thứ kia có thể bay lĩnh chủ quái vật liền sẽ trực tiếp nói cho người chơi cái gì gọi là rơi xuống tổn thương. Cho nên dược động hạch tử là một đường cưỡi mặt đất tỏa kỵ chạy tới. Số người nhiều vô cùng. Hội trưởng, ta nghe Hắc Hoa chử nhục nói ngươi không trở về quán rượu. Lại thật núp ở tốt quốc tử đi khoa học lên nết. Mụ mụ hiếu cầu khiếu cưỡi chính mình nai sừng tấm Bắc Mỹ một đường chạy tới mặc thì quy bên người. Chửi thề một tiếng, hay là thật các anh em chúng ta dược động hạch từ hội trưởng bị khả nhạc cuồng nhiệt lấn, đây là ta tư nhân hành vi, mặc thì quy bấm đứt trong công hội am hiểu nhất diễu cợt hai người lời nói. Nhưng hắn nhìn mình công hội dưới quyền công lược tổ thành viên tất cả nhân viên đến đông đủ thời. Điểm, nhất thời có chút nhức đầu thêm đỏ mặt, khiến hắn có chút tan vỡ nội dung cốt truyện một bộ đi. Alo, dược động hạch từ đầu heo môn, có thể là tự các ngươi hội trưởng thất lễ ở phía trước. Lúc dược động hạch từ tất cả nhân viên lúc xuất hiện, khả nhạc cuồng nhiệt bên này bởi vì thưởng thức thần biểu diễn kích động bầu không khí trong nháy. Mắt không còn sót lại chút gì rồi. Cướp lấy là một loại vô cùng khẩn trương kiếm bạt nỗ trương như vậy bầu không khí. Khả nhạc cuồng nhiệt cùng dược động hạch tử hai nhà này công hội ở trong phân tranh mặt không có. Thiếu đánh công hội chiến đấu. Hoặc có lẽ là tám công hội cũng lẫn nhau quần đấu qua chính bọn hắn cũng đếm không hết buổi diễn. Nhà đều là tương hỗ là đối thủ cũ. Hơn nữa lần này dược động hạch tử khi thế hung hăng bộ dáng. Loáng thoáng có thể phát triển thành một lần chiến tranh toàn diện. Nhưng song phương bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương thời điểm. Cưỡi một con ngựa ô ngân tổng từ dược động hạch tử người chơi đi ra. Khí phao hội trưởng, chúng ta lại ở trong game gặp mặt. Ngân tổng nhìn phía xa người mặc lễ phục khí phao nói, Mặc dù ta gia nhập cạnh tranh thời gian tương đối trễ, nhưng lần này đệ nhất thật giống như lại là chúng ta. Ngươi cưỡi một cái một kim mua tân thủ tọa kỵ, nói thí hả, mãn cấp rồi trở lại trước mặt của ta giả bộ được không? Khí phao chỉ ngân tổng dưới người cưỡi hắc mã, hắn liếc mắt liền nhìn ra đó là cấp thấp nhất một kim mã. Thánh linh trong hào tọa kỵ nói khó khăn đạt được cũng rất khó đạt được. Nói tốt đạt được cũng rất tốt đạt được. Tốt nhất tọa kỵ yêu cầu thông quan anh hùng độ khó phó bản mới có thể khen thưởng. Thứ yếu có số ít hoạt động, giống như là vực sâu săn thú, yêu tinh thương nhân, còn có thần cách cuộc chiến hoán đổi vật. Bây giờ thánh linh cũng không ra khắc kim hệ thống, cho nên có tiền manh tân nhiều nhất liền mua một kim mã đến thích hợp một chút. Đây là dễ có nhất tọa kỵ, mãn cấp không bao lâu. Nhưng ta có một cái đề nghị, ngân tổng từ chính mình một kim lập tức đi xuống nói. Đề nghị gì? Ta nghe trong bầy người ta nói rồi. Các ngươi trinh phạt Viêm Tẫn Long là vì mẫu tinh cái này đạo cụ sau đó xây truyền tống môn. Chúng ta công hội trong kho hàng cũng không thiếu mẫu tinh có thể cung cấp cho ngươi môn. Nhưng coi như trao đổi các ngươi không nữa trinh phạt Viêm Tẫn Long như thế nào đây? Ngân tổng hỏi. Mẫu tinh là công hội tài sản, cho nên ngân tổng đã hỏi rồi công hội trong bầy người chơi khác ý kiến. Bọn họ nhìn nhà mình hội trưởng muốn làm zero cái đó ủy thác nhiệm vụ. Bọn họ cũng quyết định đi theo mặc thì quy làm. Nhiệm vụ này độ khó nhìn một cái liền cao đến mạnh nổ. Khen thưởng thế nào cũng phải hảo nổ mạnh chứ. Các ngươi cho bao nhiêu? Khí phao hỏi, 50 mai, đây là tối đa. Ngân tổng nói, mẫu tinh giá cả đã tại 439.6 trên mạng chậm lại. Nhưng một cái lĩnh chủ cấp mẫu tinh, sản xuất thiết, màu đồng, kém loại này phổ thông quáng vật tối đa cũng tiện nghi nhất. Nhưng giống như là kia cái gì đó có thể trồng ra nguyệt lượng thạch, bạch tinh thạch, biển sâu mỏ, hắc diễm mỏ loại này đặc thù ma pháp quáng vật mẫu tinh giá cả liền quý đến khiến hy vọng của mọi người mà sống thán, cho nên khả nhạc cuồng nhiệt đút cho truyền tống môn mẫu tinh đều là một ít sinh sản không có gì. Quá chỗ dùng quáng vật, linh linh tán tán tính được 50 mai mẫu tinh giá thị trường khả năng có 7-10 vạn. Đây là có tiền mà không mua được. Đáng giá không? Khí phao liếc nhìn sau lưng mặc thì quy. Vậy làm sao nhìn đều giống như ở bảo hộ chính mình thủ hạ nhân viên. Người chơi đùa cái trò chơi mỗi lần khắc kim đi ra cũng có thể xuất hàng. Ngân tổng hỏi ngược lại. Khí phao đương nhiên là lắc đầu. Vậy ngươi tại sao còn muốn khắc kim? Hảo có đạo lý ôi chao. Không đúng như vậy trải qua chính mình thổ hào giá trị không phải bại bởi hàng này rồi không? Chúng ta xây truyền tống môn còn cần 80 mai lĩnh chủ cấp mẫu tinh. Liền như vậy, còn lại 30 mai ta tiêu tiền thu đi. Nhưng ta còn có một cái tiền đề. Cái đó ẩn tàng nhiệm vụ chúng ta cũng phải tiếp. Khí phao cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Săn thú xuống Viêm Tẫn Long đơn giản chính là nắm Viêm Tẫn Long mẫu tinh. Cái đảo chi chủ mẫu tinh một quả biến đổi đỉnh ngũ mai phổ thông lĩnh chủ mẫu tinh. Còn có Viêm Tẫn Long trên người tài liệu cũng đều là đồ tốt. Nhưng bây giờ miễn phí bạch chơi gái 50 mai mẫu tinh cũng là một cái rất tính toán mua bán. Chúng ta đây cũng có một tiền đề. Các người truyền tống môn chúng ta cũng có thể miễn phí sử dụng. Ngân tổng nói, người đây không phải là bạch chơi gái sao? Quá đáng xấu hổ. Không được, một người qua một lần thu một ngân tệ. Đồng ý. Hội trưởng, vạn nhất còn lại công hội muốn đánh làm sao bây giờ? Mạch Già Phê hỏi, cái này thật ra thì có một cái NPC cũng đi theo chúng ta cùng đi. Dược động hạch tử bên này nhung, Mao Thỏ nói, khả nhạc cuồng nhiệt toàn thể thành viên mang ánh mắt nhìn về phía từ dược động hạch tử đi ra vị. Kia NPC trong nháy mắt khả nhạc cuồng nhiệt toàn thể thành viên cũng nín thở. Bởi vì vị kia NPC mặc dù mang mũ trùm, nhưng một đám Phù Nhã Ly bảo vệ hiệp hội người chơi cũng nhận ra nàng chính là Phù Nhã Ly. Dĩ nhiên không phải bọn họ nhà mình Phù Nhã Ly. Cái này Phù Nhã Ly trên đầu ID là Lạc Đường Người Chỉ Dẫn. Hiền lành Thánh Linh Môn, cảm tạ các ngươi là hòn đảo này thăng bằng mà làm ra cống hiến. Hòn đảo này một bộ phận gặp nhau không lâu sau xuất hiện ở các ngươi thế giới. Cái đảo mang sẽ trở thành các ngươi đối kháng yên diệt cực kỳ trọng yếu hiệp trợ người. Xin đừng đối với trên đảo sinh vật đuổi tận giết tuyệt. Không nhiệm vụ gì bắn ra đến à? Khí Phao liếc mắt nhìn hai phía. Vị này Phù Nhã Ly nói chuyện thấy thế nào đều giống như muốn phát hành nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng không có thu đến bất kỳ nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chính tuyến còn không có làm xong. Hẳn là truyền tống môn xây xong sau mới có thể tiếp tân nhiệm vụ chính tuyến. Tuyết Bích nói, được rồi, cho Phù Nhã Ly một bộ mặt. Kết thúc Viêm Tẫn Long trinh phạt. Nhà ý kiến đây, Khí Phao hỏi một vòng. Toàn thể thành viên trả lời đều là lắc đầu. Bởi vì bọn họ bây giờ thà cùng Tiếu gia lại đánh thêm mấy trận, cũng không nguyện ý đi tìm Viêm Tẫn Long chịu khổ. Kia Lưu Lưu, về nhà xây nhà đi. Còn lại công hội muốn trinh phạt Viêm Tẫn Long cũng cùng bọn họ nói một tiếng. Khí Phao cuối cùng làm ra quyết định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục